Mỗi thế giới tô một lần. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh nhìn kỹ đứng ở trước mắt nam nhân. Đối phương ăn mặc màu xám đậm dệt hoa áo lông, bông tuyết nguyên tố có tuổi trẻ sinh động sắc thái. Đơn giản đẽ bắn bả vai rộng lớn, eo hẹp chân trường. Trên tay còn mang một đôi lộ đầu ngón tay độc thủ bộ. Bộ mặt phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 25-6 tuổi tả hữu. Trên thực tế tuổi cũng chỉ có 29 tuổi mà thôi. Vô luận ăn mặc cử chỉ đều còn có đại nam hài tính trẻ con chưa thoát. Chỉ có rừng ở trên trán tóc rối cũng biểu hiện ra làm nam nhân một tia mất tinh thần diêm chính kỳ đem chi phiếu ném lúc sau. Liền một tay túi quần, rõ ràng là ở sinh khí. Từ thái gian rồi lại có lười đến cùng nàng cãi lại mệt mỏi cảm. Như vậy tranh luận, hiển nhiên không chỉ có lúc này đây. Hai người tuổi tương đương. Từ cùng sở học giáo cùng cái chuyên nghiệp tốt nghiệp, đi học khi cũng là trường học chịu người chú mục tốt nhất tình lữ. Nhưng mà Diêm gia là giàu nhất một vùng hào môn, nguyên chủ gia cảnh lại rất bình thường. Mẫu thân ở nàng khi còn nhỏ cũng đã qua đời. Từ phụ thân một người một mình nuôi nấng lớn lên, phụ thân bất quá là bình thường giáo viên mà thôi. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, nàng đối kinh doanh hôn nhân không có bất luận cái gì có thể tham khảo kinh nghiệm. Ngay từ đầu bọn họ hôn nhân hạnh phúc ngọt ngào, dù sao cũng là nhân thiệt tình yêu nhau mà kết hợp, Diêm Chính Kỳ vì nàng cự tuyệt gia tộc liên hôn yêu cầu, kiên quyết muốn cùng nàng kết hôn, vì thế bị Diêm gia từ tổng công ty. Lưu đày, tới rồi công ty con cũng không tiếc, hắn nỗ lực bị nguyên chủ xem ở trong mắt, vì thế nguyện ý vì hắn nhẫn nại người nhà của hắn thịnh khí lăng nhân chỉ điểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn thực mau hiển lộ ra tới. Nàng có xuất sắc kinh thương năng lực, ở tốt nghiệp về sau liền tiến vào Diêm thị tập đoàn công tác, ở toàn gia công ty đảm nhiệm phó tổng giám đốc, hiệp trợ thân là tổng giám đốc trượng phu Diêm Chính Kỳ. Mâu thuẫn cũng bởi vậy dựng lên, nói chuyện, tinh xảo giày ra đi phía trước đạp nửa bước, nam nhân không thể chịu đựng nàng trầm mặc. Nếu các ngươi chuyện gì cũng chưa phát sinh, ngươi hà tất như vậy khẩn trương. Văn Anh đá văng ra bên chân nửa chỉ pha lê ly, một đường đi ra ngoài. Chỉ cho phép ngươi đáng thương nàng mẫu thân bệnh nặng, chính mình một người đánh nhiều phân công quá vất vả, không ràng buộc nàng đưa 100 vạn, liền không cho phép ta cũng đồng tình nàng. Nếu ngươi thấy nàng cự tuyệt chi phiếu, ta đây cũng không uổng lực không lấy lòng. Nàng nửa cử đôi tay làm đầu hàng trạng, nàng băng thanh ngọc khiết, ta không nên dùng dơ bẩn tiền tài làm bẩn nàng, như vậy có thể sao? Ngươi thật là, hắn cắn hại nha, trong mắt giận diễm miêu tả sinh động. Không thể nói lý, nàng phút chốc ngươi quay đầu lại, ánh mắt lãnh đến giống kết một tầng băng. Rốt cuộc là ai không thể nói lý, là ta ở bên ngoài không sạch sẽ, là ta cùng tiểu minh tinh câu kết làm bậy, cả ngày thượng tai tiếng đầu đề. Là ta tiền nhiều hơn không địa phương hoa, nơi nơi tản tình yêu. Ta đều nói ta cùng Thẩm Diệp không phải ngươi tưởng như vậy, các ngươi nữ nhân liền không thể chịu đựng người khác cũng có ưu điểm. Không sai, ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể một mình khởi động một nhà công ty, toàn công ty trên dưới đều nói ngươi hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng cũng không kém, nàng sinh hoạt càng không dễ dàng, muốn gánh vác nàng mẹ nó tiền thuốc men cùng đệ đệ học phí, không giống ngươi, ít nhất ngươi ba không làm ngươi ăn một chút đau khổ. Nhưng nàng không có một chút oán giận, một lòng nỗ lực công tác, chưa từng nghĩ tới dựa bán đứng chính mình tới kiếm tiền. Hắn từng hiểu lầm nàng là cái loại này nữ nhân, đối nàng ngôn ngữ nhiều có vũ nhục, chờ đến biết nàng chân chính làm người lúc sau, tự nhiên tâm sinh áy náy. Hắn nói, nàng có thể ở như vậy dưới áp lực sinh tồn, không có khuất phục với xã hội, xác thật làm người động dung. Văn Anh tay bất chi bất giác trông buông xuống dưới, móng tay moi vào bằng da sofa bên trong. Nga, nàng đả động ngươi sao? Đả động ngươi tâm, vẫn là ngươi thận. Diêm Chính Kỳ không nghĩ tới lo lắng giải thích chỉ đổi về tới như vậy một câu, khí lại quăng ngã chỉ cây ly. Đừng dùng ngươi xấu xa ý tưởng tới phỏng đoán ta cùng nàng chi gian sự. Ngươi cùng nàng chi gian, nàng cười lạnh, trước làm xấu xa sự người, còn sợ người khác dùng cái gì ánh mắt xem hắn. Hắn tự giác kiên nhẫn hao hết, không thể nhịn được nữa, nắm lên trên bàn chìa khóa xe liền đi. Nàng nhìn hắn một đường đi hướng cửa, thình lình hỏi. 10 giờ có cao tầng hội nghị, xin hỏi Diêm Tổng nguyện ý thu xếp công việc bớt chút thì giờ tham gia sao? Đáp lại nàng là, phanh, mà một tiếng, Đại môn bị thật mạnh quăng ngã thường. Đại chiến qua, phòng một mảnh quạnh quẽ yên tĩnh, khắp nơi hỗn độn, liền giống như này đoạn nguy ngập nguy cơ hôn nhân. Diêm Chính Kỳ cưới một vị gia thế bình thường nữ nhân, cũng vì này bị lưu đày, sự Diêm gia trên dưới đều biết, liền chờ xem hắn chê cười. Nguyên chủ không muốn làm trượng phu gặp người khác châm chọc ánh mắt, cũng hào cường không chịu thừa nhận chính mình so với kia chốt xí nghiệp liên hôn đại tiểu thư muốn kém, vì thế đầu nhập gấp trăm lần tinh lực đi kinh doanh công ty. Nhưng nàng bởi vậy xem nhẹ gia đình, mà nàng ở công tác trong năng lực cũng dần dần phủ qua Diêm Chính Kỳ, công ty trên dưới nhàn ngôn toái ngữ không dứt bên tai. Tới rồi năm thứ hai, công ty con bạo phát một hồi khuyết trương nguy cơ, Diêm Chính Kỳ quyết sách sai lầm, đồng thời công ty cơ mật bị gián điệp thương mại tiết lộ cấp đối thủ công ty suy sụp dục khuynh, là nguyên chủ nhanh chóng quyết định kịp thời ngăn tổn hại, bắt được gián điệp thương mại, cuối cùng lực vương sóng to. Tự kia về sau, nguyên chủ liền ở công ty lập hạ uy thế, mọi người nhắc tới đến tên nàng liền rất là kính nể, đối tổng giám đốc ngược lại thường thường. Bọn họ xưng hô nguyên chủ vì thái hậu, buông rèm chấp chính, Diêm Chính Kỳ bất quá là nàng con rối mà thôi. Các phương diện nguyên nhân hội tụ, thế cho nên đọc sách khi tính cách ánh mặt trời sang sảng nam nhân bởi vì thất bại mà từ từ tinh thần sa sút, bất chấp tất cả, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm phát tiết bất mãn. Hai người khắc khẩu quá vô số lần, từ Diêm Chính Kỳ không hợp hành vi đến nàng cường thế tác phong, còn có lớn lớn bé bé vô số việc vặt, trong phòng có thể tạp đồ vật cơ hồ đều bị tạp quá một lần, thẳng đến sức cùng lực kiệt. Tới rồi năm thứ ba, hai người hôn nhân trạng huống cũng đã giống như cục diện đáng buồn, từ khí trầm trầm, không dậy nổi gợn sóng. Bọn họ rất ít nói nữa, Văn Anh bận về việc công tác, Diêm Chính Kỳ tắc giảm bớt về nhà số lần. Mới vừa kết hôn khi kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình ngọt ngào, gắn bó keo sơn, tựa như đầu ngón tay cát sỏi vô tình mà trôi đi. Ngay cả cãi nhau đều có vẻ đáng quý, lúc này đây khắc khẩu, đã là bọn họ gần mấy tháng qua lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói. Văn Anh có thể cảm giác được nguyên chủ vẫn cứ ái Diêm Chính Kỳ, nếu không bằng nàng tính cách, đã sớm ở phát hiện sai lầm khi liền đưa ra ly hôn, sẽ không tùy ý đối phương một tấc ma bình nàng kiêu ngạo. Nhưng nàng không nói, nàng bị hắn bị thương tâm liền dùng nàng gai nhọn không ngừng mà đi đau đớn đối phương, mà hắn cũng dùng ra quỹ làm trả thù phương thức, tiếp tục thương tổn nàng. Tuần hoàn ác tính, lẫn nhau tra tấn, cảm tình chậm rãi đi hướng vô pháp vãn hồi trong vực sâu. Nàng thất thần mà nghiền ngẫm này ra diễn kịch bản, thẳng đến trong lòng dần dần có kế hoạch, mới cúi đầu cho hắn đã phát một cái tin tức. Xe làm lão Chu khai, người đừng nhúc nhích tay lái. Đương nhiên không có thu được hồi phục, nàng cũng không hề quản hắn. Văn Anh ăn mặc bình đế mềm dép lê xem kỹ bọn họ phòng ở, quạnh quẽ biệt thự đơn lập, bởi vì nam chủ nhân thời gian dài biến mất cùng mới vừa rồi rời đi, phảng phất mang đi còn sót lại một tia nhân khí. Trên sofa ném nàng chuẩn bị ra cửa muốn xuyên áo khoác, còn có hắn trong lúc vô tình đã quên mang đi hộp thuốc, trên bàn trà ném bật lửa, là hắn trước kia phóng chỗ đó. Phòng bếp gian quét tước sạch sẽ, bệ bếp cũng thế, hiển nhiên vài thiên không có khai hỏa. Nàng đi tới, đi trở về đến phòng khách, không lưu ý dẫm đến pha lê cha, cộm chân đau. Nàng ngồi xổm xuống đi muốn nhặt toái pha lê, lại bị ngăn cản. Là trong nhà phụ trách phòng bếp cùng vệ sinh công tác Trương Dì, mượt mà khuôn mặt, trên mặt mang theo 3 phần cẩn thận, 2 phần thở dài. Flow, nàng không dám trộn lẫn bọn họ sự, thẳng đến lúc này mới xuất hiện, vội vàng nói. Vẫn là ta đến đây đi, thái thái ngài đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Văn Anh gật gật đầu, mệt mỏi dựa vào trên sofa, không rên một tiếng. Trương Dì ở thu thập xong rồi về sau đi vào nàng trước mặt, thấp giọng hỏi. Thái thái, miệng vết thương như thế nào không xử lý một chút? Đã quên, nàng ngữ thanh mềm nhũn, người giúp ta lấy một chút băng dán đi. Trương Dì đều cho nàng chuẩn bị tốt, nước sát trùng, tăm bông, băng dán đều phóng tới nàng trước mặt trên bàn trà. Nàng nhìn Văn Anh giống mất hồn bộ dáng, hoàn toàn không có mới vừa rồi khí thế lăng nhân, có chút bất bình nói. Ai, tiên sinh như vậy thật sự thật quá đáng, hắn làm sao có thể cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Liền tính là uống rượu cũng nên là ở nhà uống, ở bên ngoài uống cái gì? Này uống đến trên một cái giường, cũng không thể quái ngài sinh khí. Bất quá ta xem hắn a, là thật sự không cùng kia nữ nhân ở bên nhau, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy cấp hướng ngài giải thích. Nàng nhịn không được vẫn là thế nam chủ nhân nói câu lời hay, muốn hỏa hoãn phu thê quan hệ. Có cái gì khác biệt? Văn Anh nhẹ giọng nói, liền tính không phải nàng, cũng là người khác, với ta mà nói đều giống nhau. Kia ngài, ngày hôm qua là chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm, nàng từ áo ngoài trong túi lấy ra một cái đóng gói điệu thấp đẹp đẽ quý giá hộp, mở ra tới bên trong là một khoản đồng hồ cơ khí. Lão Chu nói trước hai ngày nghe hắn oán giận biểu đi không chuẩn, ta liền đi mua, cái này thẻ bài hắn rất thích, xem như ngày kỷ niệm lễ vật. Chương gì, ta có phải hay không lại làm sai? Chương gì thổn thức, lại có điểm vì nàng đau lòng ý tứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái, này không phải ngài sai, ngài một chút cũng chưa sai. Văn Anh biết ở trước mặt cái này giai đoạn, Thẩm Diệp cùng Diêm Chính Kỳ khó khăn lắm có giao thoa, cũng không biết hắn đã kết hôn, bọn họ quan hệ chỉ là có chút ái muội. Nhưng một người nam nhân sẽ thương tiếc một nữ nhân, chẳng sợ không có phát triển đến càng thâm nhập nông nỗi, cũng đủ để lệnh nguyên chủ nhận thấy được trong đó vi diệu khác biệt, tâm sinh cảnh giác. Dựa theo nguyên quỹ đạo phát triển, nguyên chủ thủ đoạn không chỉ là khai ra chi phiếu mà thôi, chèn ép Thẩm Diệp sự nghiệp, thậm chí dùng nàng đệ đệ tiền đồ tới uy hiếp nàng, từng bước ép sát, không thể nói không phải tàn nhẫn độc ác. Mà ở kia hai người không có thâm nhập phát triển dưới tình huống, nàng sở hữu hướng về phía không hiểu rõ vô tội nữ nhân đi thủ đoạn, đều đủ để cho nàng ngã xuống đạo đức điểm cao. Có lẽ ngay từ đầu nàng lên án có thể lệnh Thẩm Diệp cảm thấy nan kham, được đến những người khác đồng tình, trượng phu áy náy. Nhưng dần dà, đặc biệt là ở Diêm Chính Kỳ cùng nàng ly hôn về sau, nàng vẫn cứ bắt lấy Thẩm Diệp không bỏ, liền có vẻ mặt mày khả ố, nàng theo đuổi không bỏ, sẽ chỉ làm người phát giác Thẩm Diệp trên người tốt đẹp phẩm chất, phát hiện đối phương có bao nhiêu có thể chịu đựng nàng không kiêng nề gì. Cho dù nàng mất đi làm chỗ dựa Diêm gia, Thẩm Diệp đều không có trái lại ỷ vào Cố Nguyên Châu thế đối nàng phản kích, ngược lại ôn nhu lấy đãi, vì nàng ly hôn cảm thấy tiếc hận. Ở như vậy đối lập dưới, Diêm Chính Kỳ lại như thế nào sẽ hồi tâm chuyển ý, nàng đi phòng tắm rửa mặt, chờ thu thập hảo tự mình về sau mới đi ra cửa công ty, ban ngày là cao quản hội nghị, cùng với cùng hợp tác hiệp ước thương mại thấy hội đàm chờ, vẫn luôn vội đến buổi tối, hành trình đơn thượng an bài cùng mặt khác công ty lão tổng liên hoan. Theo lý này hẳn là từ tối cao người phụ trách Diêm Chính Kỳ ra mặt, nhưng Văn Anh làm bí thư đánh vài lần điện thoại, Diêm Chính Kỳ đều không có tiếp nghe. Vẫn là ta đi thôi, nàng từ làm công ghế đứng lên, Diêm Tổng nếu gửi điện trả lời, nói cho hắn địa điểm. Tốt, liên hoan địa điểm là thành phố C nổi danh khách sạn lớn, Kim Bích Huy Hoàng khách sạn dưới lầu, lễ tân cung kính mà thế lui tới khách nhân mở cửa xe. Bán ra xe tư gia. Phía sau đó là xuyên không thôi xe hải, đi vào khách sạn liền cùng phía sau bận rộn tâm thương ngăn cách, nhưng lại là đi vào một cái khác, càng thêm tàn khốc tranh đấu nơi. Văn Anh không nghĩ tới sẽ ở trong đại sảnh gặp phải Cố Nguyên Châu, hắn chính nghiêng đầu cùng trợ lý nhân vật người ta nói lời nói. Hắn ăn mặc màu đen khóa kéo châm dệt sam, kim loại khuynh hướng cảm xúc khóa kéo một đường hướng về phía trước, cổ áo đứng lên như cá miệng khẽ nhếch, lộ ra một đoạn sơ mi trắng. Đối như vậy trường hợp tới nói, có vẻ hiu nhàn thả lỏng, lại sẽ không cho người ta lấy coi khinh cảm giác. Hắn so Diêm Chính Kỳ muốn lớn hơn 2 tuổi, nhìn qua lại thành thục rất nhiều. Mặt bên nhìn lại, nam nhân mũi cao thẳng, cằm đường cong ngắn gọn hữu lực, không chút để ý thái độ cho người ta lấy trời xinh đẹp đẽ quý giá cảm giác. Chờ hắn phát giác nàng đầu chú ở trên người hắn ánh mắt khi, quay đầu cùng nàng hơi hơi đối diện. Nam nhân ánh mắt thâm thúy. Thấy nàng có một chút kinh ngạc, chợt khôi phục như thường. Văn Anh cùng hắn gật gật đầu. Cố Tổng, nguyên lai hôm nay tới chính là Văn Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên môi ý cười đột nhiên gia tăng. Ở Văn Anh cất bước trong quá trình, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người nàng. Thẳng đến nàng nhịn không được dừng lại bước chân, bất động thanh sắc hỏi hắn. Cố Tổng không lên lầu sao? Hắn lúc này mới đi phía trước đến gần nàng. Thẳng đến qua người với người chi gian an toàn tuyến, một khi tiến vào, liền sẽ cho người ta lấy xâm lược cảm. Hắn phảng phất chưa giác, vẫn cứ về phía trước mại một bước. Không đợi nàng lui về phía sau, giống đực độc hữu mị lực liền đã xâm nhập mà đến. Hắn hơi cúi người, thấp thuần dễ nghe tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Áo khoác nhãn treo không cắt, tác giả có lời muốn nói, Văn Anh, Cố Nguyệt Châu, Văn Anh, Cố Tổng, ngài đôi mắt duỗi đến ta trong quần áo. Quảng cáo, cách chương.